Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lệnh Thiện đang cầm muỗng bạc dừng lại một chút, nhìn về phía lão thái thái, đáp lời nói: "Hồi tổ mẫu, còn chưa có tin tức. Nửa năm trước, nàng cùng Giang Dữ mới vừa thành thân, phía trước liền truyền đến tin tức, nói là chiến sự Mạc Bắc khẩn cấp, tộc nhân Thát Đát liên tiếp chém giết, quân ta ba đại tướng đã ngã, một lần làm sĩ khí toàn quân hạ xuống, mà lần này mang binh đánh giặc chính là nhị đệ của Giang Dữ, Giang Tuân. Giang Tuân tuy chỉ mới nhược quán, lại là thiếu niên anh hùng, bách chiến bách thắng, ai ngờ lần này đối đầu với đại tướng Thát Đát, nhất thời khinh địch, liền trúng bẫy dập, quân lính tan rã, lúc này mới ra roi thúc ngựa truyền về quân tình, thỉnh cầu chi viện. Chỉ là lúc ấy trong triều thế cục mới vừa ổn, thiếu nhân tài, không có võ tướng thích hợp. Tuy có không ít lão thần chân thành tự tiến cử, nhưng tuổi đã già, không nên xuất chiến. Giang Dữ lúc này mới chủ động xin ra trận. Tân lang quan còn không có kịp động phòng, liền đi Mạc Bắc, vừa đi chính là nửa năm. Nhị phu nhân Quách Thị đang hầu hạ lão thái thái dùng bữa, liền mỉm cười nói: "Nương chỉ cần yên tâm, có giữ ca nhi ở, khẳng định có thể đánh thắng trận trở về." Lại nói: "Mà giữ ca nhi là cái hài tử hiếu thuận, ngài nơi này cũng chưa có tin tức, tức phụ giữ ca nhi như thế nào sẽ có?" Giang Vanh gặm bánh đậu, cũng mở to mắt nói: "Đại ca nhị ca khẳng định sẽ đánh thắng trận trở về." Lời tuy như thế, nhưng lão thái thái trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Trưởng tôn tuy rằng lợi hại, nhưng rốt cuộc là văn thần. Chiến trường kia, đao kiếm không có mắt, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Lão thái thái đặt xuống chiếc đũa, giữa mày có chút ngưng trọng. Quan tâm trưởng tôn là thật, nhưng quan tâm nhất chính là vinh quang trưởng tôn mang đến cho Giang gia bọn hắn. Lúc trước Giang gia xuống dốc, lão thái thái không biết gặp bao nhiêu xem thường. Hiện giờ Giang gia đứng dậy được, ở toàn bộ hoàng thành là số một số hai. Những kẻ xem thường người ngày xưa đều vội vàng tới lôi kéo làm quen. Lão thái thái không hy vọng lại một lần nữa trở lại cuộc sống lúc trước. Dùng đồ ăn sáng xong, từ Thụy Hạc Đường đi ra tới, Ngụy ma ma liền nói: "Phu nhân yên tâm, quốc công gia nhất định sẽ bình bình an an trở về." Thẩm Lệnh Thiện không nói gì. Thật là ở Giang Dữ rời đi nửa năm này, nàng đều chưa từng lo lắng về hắn. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, người giống như Giang Dữ vậy, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Hắn lợi hại như vậy, lúc động phòng hoa trúc ấy, hắn xốc lên khăn voan của nàng. Một khắc kia nàng trong lòng thấp thỏm vô cùng. Sau lại truyền đến tin tức, hắn cùng nàng uống rượu hợp cần, liền vội vàng rời đi. Nàng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Giang Dữ đã trở lại, nàng liền phải cùng hắn ngày đêm đối diện, còn là lấy thân phận phu thê. Thẩm Lệnh Thiện cảm thấy, chỉ cần hắn bình an, mùa anh chút trở về cũng không sao. Bất quá lời này nàng là tuyệt đối không dám nói ra ngoài miệng. Đừng nói người khác, chính là bị Ngụy ma ma nghe thấy được, sợ là cũng muốn nhắc nhở không ngừng. Giang Dữ không ở nhà, Thẩm Lệnh Thiện ở trong phủ sống thật sự nhàn nhã. Nàng trở về Lâm Lang Viện, nhìn sổ sách của hồi môn cửa hàng của nàng, kiếm lời không ít lợi nhuận, nhất thời cười tủm tỉm, tâm tình cũng không tồi. Bất quá trạng vạng liền có nha hoàn truyền tin tức lại đây, nói là tiểu công tử Giang Vanh bị bệnh, Thẩm Lệnh Thiện đã gả cho Giang Dữ, phía trên cha mẹ chồng đã sớm không còn, nàng là trưởng tẩu như mẹ, cần chiếu cố đệ đệ muội muội phía dưới. Vừa được tin tức, Thẩm Lệnh Thiện liền vội vã đi chỗ Giang Vanh. Giang Vanh ở tại Vinh Trúc Hiên, cách Lâm Lang Viện cũng gần. Lúc này Vinh Trúc Hiên trên dưới loạn thành một đoàn, nha hoàn bà tử sốt ruột. Thẩm Lệnh Thiện thời điểm đi tới, liền nhìn đến trên giường, tiểu nam hài béo đô đô nhắm mắt lại, mơ hồ nói chuyện không rõ, một khuôn mặt đỏ bừng. Hắn sinh ra đã môi hồng răng trắng, cùng Giang Dữ khi còn nhỏ rất giống nhau. Lý Mụ Mụ là nhũ mẫu của Giang Vanh, đang ngồi ở bên giường chiếu cố. Nhìn thấy Thẩm Lệnh Thiện đã đến, lúc này mới hành lễ nói. Phu nhân, sợ bị trách tội, bộ dáng có chút hoảng loạn. Thẩm Lệnh Thiện hơi hơi gật đầu, nhưng thật ra không trách cứ Lý Mụ Mụ, chỉ duỗi tay xem xét trán Giang Vanh, nóng đến lợi hại, liền nhíu mày nói, thỉnh đại phu chưa, thấy quốc công phu nhân vẫn chưa trách tội. Lý Mụ Mụ nhanh nói, hồi phu nhân, lão nô kêu Mạc Lan đi ra ngoài thỉnh từ thái y, nghĩ đến lúc này sắp quay lại đây, cách trương.